vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 225, bữa cơm tại Hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Kỳ cùng với quản gia chuẩn bị cơm trưa hôm nay Vương Kiên đến nên bà muốn có một bữa cơm gia đình, tiện thể gọi luôn vợ chồng Hoàng Khải Minh đến, lúc này ông lão Hoàng Vũ Khải cũng đã về Hoàng gia. Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc đã xuống nhà, Vương Kiên phụ giúp Hứa Giai Kỳ nấu cơm, Trần Thanh Ngọc thì ngồi chơi. Trong phòng bếp, Hứa Giai Kỳ nói chuyện với Vương Kiên. Kiên, ba đứa nhỏ đang ở Vương Trạch Đông hết sao con? Dạ mẹ, Quỳnh Trang và Tiểu Nghiêm thì đang ở đó còn Khánh Linh với chồng con bé đã về Hà Nội từ lâu rồi à? Vậy để mẹ gọi Khải Minh qua đón hai đứa nhỏ qua đây vậy? Thôi không cần đâu mẹ, lát nữa xong thì con về đón chúng qua đây là được à? Phiền anh ấy quá. Tiện đường cả mà, không sao đâu. Chúng ta đều là người nhà, có gì mà phiền đâu chứ. Vương Kiên gật đầu, anh không thể cãi lại Hứa Giai Kỳ, thôi thì đành làm phiền Hoàng Khải Minh vậy. Cơm nước xong xuôi, Hứa Giai Kỳ và Vương Kiên bày biện lên bàn ăn rồi đi ra phòng khách ngồi. Hứa Giai Kỳ mới gọi điện cho Hoàng Khải Minh. Mẹ à, trưa nay, con đưa Tuyết Hoa và Tiểu Phong về Hoàng gia ăn cơm nhé. Với lại là qua Vương Trạch Đông đón hai đứa trẻ qua đây. Dạ con biết rồi mẹ, con cũng chuẩn bị về rồi đây. Đi đường cẩn thận, mẹ cúp đây. Dạ, Hoàng Khải Minh tắt máy, anh vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Lam Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, em đang ở đâu? Em đang xếp hàng ở căng tin mua cơm, có chuyện gì sao anh? Không mua nữa, mẹ gọi chúng ta về nhà ăn cơm. Em ra sảnh đi, anh đang ở đó rồi. Vậy anh chờ em một chút, em qua ngay. Lam Tuyết Hoa cất điện thoại đi, cũng may là cô chưa mua cơm. Hoàng Khải Minh đưa Lam Tuyết Hoa về biệt thự đón Hoàng Khải Phong, sau đó qua Vương Trạch Đông đón Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm qua Hoàng gia. Dinh thự Hoàng gia, Hoàng Khải Minh lái xe vào sân lớn Hoàng gia, tất cả đi xuống xe và đi vào gian chính. Ông nội, ba mẹ, chúng con về rồi, Hoàng Khải Minh, Lam Tuyết Hoa đồng thanh, Tiểu Phong chào ông cố, ông nội, bà nội và cô chú ạ, Hoàng Khải Phong lễ phép thưa. Ông cố, ông nội, ba mẹ, Vương Quỳnh Trang, Vương Nghiêm nói, lâu rồi mới có dịp này, mau qua bên kia ăn cơm đi. Hoàng Vũ Khải, dạ, Hoàng Vũ Khải nói xong, ông đứng dậy đi qua phòng ăn, sau đó ai nấy cũng đi theo ông. Cả gia đình đoàn tụ, ngồi ở phòng ăn và ăn bữa cơm gia đình. Không khí đầm ấm, hạnh phúc, cùng nhau tận hưởng bữa cơm đoàn viên. Những tiếng cười nói vui vẻ trong bữa cơm chính là những thanh âm hạnh phúc nhất. Là khoảnh khắc đặc biệt gia đình sum vầy. Hoàng gia cũng không còn xích mích hay thái độ khó chịu với Vương Kiên nữa, anh làm cho Trần Thanh Ngọc hạnh phúc, đó chính là điều Hoàng gia muốn. Vương Kiên nhìn thấy một điều, ở Hoàng gia dường như vợ và con gái anh rất khác so với ở Vương gia. Cũng phải thôi, bởi lẽ ở nhà ngoại luôn luôn là nơi thoải mái nhất. Sẽ không bị nói, không bị người khác chỉ trỏ, nói lời này lời kia. Tự do thoải mái, không bị gò bó. Anh nhìn thôi cũng thấy vui rồi. Người ở lại dọn dẹp cũng chỉ có Hoàng Khải Minh và Vương Kiên, Hứa Giai Kỳ muốn làm nhưng đã bị Hoàng Khải Minh ngăn lại, bà cũng đành bất lực đi ra ngoài ngồi. Lâu rồi mới có dịp như thế này nhỉ, chúng ta từ kẻ địch thành người thân, tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra. Hoàng Khải Minh nói, Hoàng Khải Minh, anh nên đổi cách gọi đi, anh là anh trai của vợ em, chẳng lẽ lại xưng tôi với chồng của em gái mình sao? Vương Kiên vừa dọn dẹp vừa nói, quên mất. Vẫn chưa thể quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ không quen thì sau này sẽ quen. Hoàng thị bây giờ khá tốt nhỉ? Rất tốt, cũng nhờ vào Vương thị cả. Chủ tịch Phong Linh, rất có tài, đầu năm có hợp tác cùng phát triển một dự án. Nghe nói rất yêu vợ, anh nhìn cứ thấy phu nhân của Phong Linh rất giống Khánh Linh. Thì người đó là Khánh Linh mà, đến cháu mình mà anh cũng không nhận ra sao. Vương Kiên cười cười, cái gì, Khánh Linh? Thật không thể tin nổi, sao mà mới 18 tuổi đã lấy chồng rồi, mới năm nhất đại học mà. Hoàng Khải Minh không khỏi tá hỏa và ngạc nhiên. Chúng nó yêu nhau quá, em không ngăn cản được, mà ngăn cản không nổi. Đúng là tuổi trẻ nhưng cậu ta cũng là người đàn ông tốt. Hai người vừa dọn dẹp vừa trò chuyện, xong xuôi thì họ ra phòng khách trò chuyện với mọi người. 12 giờ trưa, ai nấy cũng về phòng nghỉ ngơi. Vợ chồng Hoàng Khải Minh, Vương Kiên đến chiều thì cũng phải đi làm. Cách chương.